Đạo, chương 1761, giết chết sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần chân mày hơi nhíu lại, gương mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Lúc trước hắn đã rất xông qua chung quanh ngã ba, đã sớm không biết người ở chỗ nào, nhưng đến từ phía sau bén nhọn sát cơ nhưng căn bản chưa từng có nửa điểm tức nhược, cùng hắn ở giữa khoảng cách ngược lại đang không ngừng giảm bớt. Nếu là dựa theo loại tốc độ này, sợ là qua nữa không lâu sẽ đuổi theo. Hắn cúi đầu suy nghĩ, tính thời gian thở sau trong lòng đã có quyết định, trong mắt chỗ sâu lạnh lạnh hàn mang chợt lóe lên, hát đột nhiên tránh không khỏi, vậy thì không trốn, nếu là không thể đem phía sau đuổi giết quyến nhổ ra đi, hắn nào có tinh lực đi phá giải này một chỗ mê cung bí ẩn. Thân ảnh trở nên dừng lại, hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn hướng lối đi chỗ sâu, ánh mắt lạnh như băng vô ôn. Chỉ qua liễu khẽ ngửi, làm lòng người kinh đàm chiến âm thanh đã truyền đến, đây là cước bộ đạp rơi xuống đất mặt chi âm. Mặc dù chỉ có một đạo, nhưng đủ để sánh ngang thiên quân vạn mã. Một cái hơn trượng cự lang chạy trồm đi về phía trước chung, thân ảnh ra hiện trong tầm mắt, ở phía sau hắn đi theo một cái phi thiên hắc xà, vuốt xích hồng sắc thịt cánh. Hai người ánh mắt câu băng hàn, sát cơ không có nửa điểm che giấu. Hai con yêu vật ánh mắt trong nháy mắt khóa liễu tiêu thần thân ảnh, cự trong miệng sói một tiếng gào thét mạnh mẽ có lực, thân thể bay lên trời, gầm thét chung miệng máu mở ra, ngang nhiên đánh giết. Tiêu thần mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía tiến tới gần cự lang, hắn trong mắt bình tĩnh như trong núi sâu giếng cổ, trong suốt trầm ổn, không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Cự lang bổ nhào về phía trước tốc độ nhanh như thiểm điện, hai người ở giữa khoảng cách lấy tốc độ kinh người giảm bớt, chẳng qua là trong nháy mắt cự lang chi miệng khoảng cách hắn liền chỉ có mấy trượng xa, theo không khí tựa như có lẽ đã ngửi được theo hắn trong miệng truyền đến nồng nặc mùi máu tanh. Cự lang trong mắt tràn đầy dư tợn ngoan lệ, nó tựa như có lẽ đã thấy con mồi đỉnh đầu bị nó cắn nát, huyết thùy cùng óc phún dũng ra cảnh tượng. Lại là một tiếng gào thét, nó toàn thân bộ lông chuẩn bị lóe sáng, một tầng yếu ớt tia máu chợt ở bộ lông cuối xuất hiện. Hoàn thành chuyện này, nó trong đôi mắt hiển nhiên nhiều ra mấy phần không cách nào che giấu mỏi mệt, nhưng này phân tàn nhẫn cùng bạo ngược chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng phát ra nồng nặc. Cự lang bộ lông lóe sáng, tia máu từ cuối sinh ra, tiêu thần trong lòng hơi trầm xuống, đột nhiên sinh ra một cổ cực kỳ mãnh liệt nguy cơ, mãnh liệt đến để cho hắn thiết thực cảm ứng được liễu tử vong hơi thở phủ xuống, tần lâm sống hay chết dọc theo. Tâm thần bắt đầu sinh nguy cơ, để cho thân thể của hắn chợt căng thẳng, trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn chảy xuôi. Nhưng tại lúc này, nhưng sinh sôi đè xuống trong lòng lập tức xuất thủ chuẩn bị, ở sinh tử đại kinh khủng trung đau khổ liễu một cái chớp mắt, ống tay áo bên trong đích tay trường mới vừa trong nháy mắt nắm chặt. Sau một khắc cả phiến không gian trong nháy mắt đông lại, nữa không một chút ba động ít bay lên dựng lên, đánh giết mà đến cự lang, là được liễu đông lại trong không gian một cái khốn cá, bị đông cứng cương trên không trung, thân thể không tiếp tục pháp nhúc nhích nửa điểm. Đây cũng là đợi thêm nữa lấy trong nháy mắt nguyên nhân, chỉ có đem hỗn độn giới phạm vi áp xúc đến đầy đủ nhỏ, sờ thả ra chân áp lực mới có thể càng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng lồ đầu sói, khoảng cách tiêu thần chỉ có hơn một xích xa, nhưng rõ ràng nghe thấy được chậu máu miệng trong miệng sói mùi tanh, cảm thụ được theo hắn trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch sắc nhiệt khí. Chỉ kém ngắn ngủn một thước khoảng cách nhưng cự lang ngụm lớn nhưng vĩnh viễn cũng không thể nữa cắn xuống. Tiêu thần không có bất kỳ dừng lại, trên tay hắn một phen, hắc kiếm trực tiếp ra hiện ở trong tay, hướng cự lang mở ra ngụm lớn, trong nháy mắt đâm vào tê hắc kiếm sắc bén, tiêu thần từ không có hoài nghi, cho nên mắt thấy nó dễ dàng đâm tê, hùng cự lang cứng rắn vô cùng đầu lâu, hắn sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Sói trong mắt đỏ ngầu cùng oán độc thật nhanh rút đi, hết thảy tất cả tâm tình toàn bộ tiêu tán, sợ còn lại chỉ có kia sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng. Chém giết cự lang, nhìn như đơn giản, nhưng cực kỳ khó khăn làm được. Cần phải có cực kỳ cường hãn tâm cảnh tu vi, ở tuyệt đối nguy cơ thời khắc giữ vững thanh tĩnh, ở thỏa đáng lúc xuất thủ, mượn hỗn độn giới lực lượng, đem cự lang chân áp, sau đó lấy hắc kiếm xuất thủ, vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp đem cự lang chém giết. Tâm tình vấn đề tạm không nói đến, tu sĩ trong, có thể làm đến điểm này người cũng không phải là nói ít, nhưng chân áp cự lang hỗn độn giới lực trên đời mấy người có thể có. Cự lang toàn thân kiên hơn pháp bảo, tầm thường thủ đoạn căn bản đả thương nó không được, nếu không phải hắc kiếm vô kiên bất tồi không có gì không hủy, há có thể như thế trực tiếp xuyên thấu đầu của nó cốt, đem nó một kiếm giết chi. Chớ để đã, này cự lang chính là thần miếu hủy diệt giả thân phận, lực lượng mạnh đủ để sánh ngang sáng thế chí cường giả, nếu đổi lại những tu sĩ khác sợ rằng sớm bị xé thành mảnh nhỏ. Hắc xà kêu to một tiếng, nhưng này phân sợ hãi nhưng căn bản không cách nào che giấu. Nó đi về phía trước, thân thể đột nhiên dừng lại, liều mạng vuốt một đôi thịt cánh, lấy tốc độ nhanh nhất ổn định thịt ngon thân, hướng phía sau chạy trốn rời đi. Tiêu Thần trấn áp ở Cự Lang một hơi cũng không khiến nó như thế nào sợ hãi, cường hãn không thể bị thương thân thể, đủ để cho bọn họ không nhìn phần lớn thương tổn. Nhưng trong tay của hắn kia thanh hắc kiếm, lại làm cho hắc xà cảm ứng được một chút cũng không có tận tuyệt vọng hơi thở. Nó không chút do dự tin tưởng, chỉ cần nhẹ nhàng một kiếm Tiêu Thần là có thể đem nó trực tiếp chém thành hai nửa, như Cự Lang loại, như thế bi thảm chết đi đi. Trong thần miếu hủy diệt giả, vốn có trí khôn sau, đã học xong như thế nào tiến thối, hôm nay nàng một vị xuất thủ chỉ có thể là tự tìm đường chết, có lẽ tạm thời tránh lui ra, còn có thể ngày sau tìm cơ hội tiếp tục xuất thủ. Bá, chẳng qua là bóng đen chợt lóe, hắc xà đã hóa thành một đạo cầu vồng gào thét đi xa. Tiêu Thần chậm rãi đem hắc kiếm từ cự trong miệng sói rút ra, đưa mắt nhìn màu đen thoát đi, hơi chần chờ, hay là để nó rời đi. Dù sao hắn hôm nay tu vi, nghĩ muốn đuổi kịp một lòng muốn chạy trốn hắc xà, cũng không phải chuyện dễ dàng, không cẩn thận thậm chí còn có rơi vào hiểm cảnh. Lạch cạch, Cự Lang thi thể ngã xuống mặt đất, mà nhất kỳ dị một chút là ở, vật này rõ ràng có nguyên thần, nhưng đem nó chém giết sau, kim ấn nhưng không bắt đến nó vong hồn, lúc này hơi có vẻ mấy phần quái dị, nhưng lúc này Tiêu Thần không rảnh suy nghĩ nhiều, phất tay đem này sói thi phong trấn tiện tay thu vào nhẫn chữ vật chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật này phẩm cấp cực cao, huyết nhục đang lúc hàm chứa lực lượng cường đại, đợi đến tiểu huyết tỉnh lại, đem này huyết nhục cắn nuốt sau tất nhiên có thể nhận được không nhỏ chỗ tốt. Làm xong chuyện này, ánh mắt của hắn ở quanh thân đảo qua, trở tay đem hắc kiếm thu hồi, chân bước kế tiếp bắn ra, thân ảnh gào thét rời đi. Tiêu Thần khống chế độn quang, ở trong thông đạo gào thét đi về phía trước, hắn mặt sắc mặt ngưng trọng, trong con ngươi dần dần sinh ra âm trầm ý, đảo mắt thời gian, hắn đã bị vây ở này một mảnh mê cục loại trong thông đạo 3 tháng có thừa, trong khoảng thời gian này, hắn một mực cẩn thận tỉ mỉ tìm kiếm rời đi con đường. Nhưng lần này, hiển nhiên không có dễ dàng như vậy. 3 tháng thời gian, hắn chém giết đánh lui không dưới mấy chục chỉ cường đại yêu vật, mượn nguyên thần lực cũng tránh được hai con không cách nào chiêu chọc cường hãn tồn tại, xuyên qua liễu vô số chỗ rẽ. Cuối cùng hết thảy cũng là phí công, dưới mắt ở trong thông đạo đi tới, hắn thậm chí đã quên mất phương hướng, chẳng qua là không mục đích gì một đường về phía trước. Dọc đường chung, hắn dùng hắc kiếm ở trải qua chỗ đường rẽ thượng để lại từng đạo chỉ có mình mới có thể xem hiểu dấu vết, nhưng ở này 3 tháng trong thời gian, hắn căn bản không có thấy gặp lại được bất kỳ một cái nào hắn trước mắt dấu vết. Khi hắn lấy hắc kiếm trước mắt dấu vết, ở phía xa dừng lại gần nửa ngày sau, nhìn chỗ rẽ khắc vết một chút xíu biến mất cuối cùng chữa trị hoàn thành, khóe miệng không nhịn được lộ ra một nụ cười khổ. Quả nhiên là như vậy. Như thế, cho dù là muốn dùng loại này đần biện pháp tìm ra hết đường, cũng đã thành một không thể nào làm được chuyện tình. Thân vùi lấp mê cung không đáng sợ, trong mê cung gặp nguy hiểm cũng không thể sợ, nhưng đáng sợ nhất chính là tìm không được đường đi ra ngoài, thậm chí là liền một cái tìm kiếm phương hướng hoặc là đầu mối cũng không có. Tiêu Thần nghĩ tới lấy hắc kiếm ở trong mê cung sinh sôi mở ra một cái thông lộ, nhưng ý nghĩ này hơi vừa chuyển, cuối cùng là nhất bị hắn đè. Mê cung mênh mông không biết bao phủ bực nào rộng lớn phạm vi, lấy hắc kiếm phá thạch khai lò, mặc dù phương hướng chính xác thoát thân chuyện cũng không biết là bao nhiêu năm sau chuyện tình, hắn không thể đợi. Hơn nữa lấy hắc kiếm cắt trong thần miếu thạch bích đối với Tiêu Thần hao tổn rất nặng, loại phương pháp này thành công hay không không tốt nghiệm chứng, nhưng trong cơ thể hắn lực lượng rất nhanh sẽ suy yếu đi xuống cũng là không tranh giành chuyện thực. Đến lúc đó nếu vận khí sai chút ít gặp phải ở trong thông đạo du tẩu thần miếu hủy diệt giả, mới là thật phiền toái. Tình hình như thế, đối với tu sĩ mà nói không thể nghi ngờ là một loại tâm thần thượng đau khổ, mà kèm theo thời gian trôi qua, loại này đau khổ có trở nên càng ngày càng mạnh, làm cho lòng người chung dần dần sinh ra một cột tuyệt vọng, cách trương.